Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421. Xuất phát, lúc này, ở khách sạn tầng cao nhất một cái khác trong phòng, Tưởng Lệ Hành đang ngồi ở trong phòng phát ngốc. Hắn cũng không muốn đi bờ biển, bởi vì ban ngày ban mặt, mang theo mặt nạ rất là dẫn nhân chú mục a. Hơn nữa, dựa theo vô mặt quỷ cá tính, hắn là cái thích một chỗ người, cũng không thích quá náo nhiệt địa phương. Tưởng Lệ Hành chính cân nhắc đâu, đột nhiên di động tới một cái tin tức, nhìn đến là Ninh Hoan Tâm phát tới. Tưởng Lệ Hành lập tức liền bay nhanh mở ra tin tức. Tin tức chỉ có một câu, còn mang thêm một chương ảnh chụp. Nhìn đến kia bức ảnh, tuy là Minh Vương đại nhân luôn luôn bình tĩnh như vậy, cũng đột nhiên mà trừng lớn hai mắt. Sau sau vài phút sau, tất cả mọi người đều đổi hảo trang bị, vẻ mặt nhẹ nhàng đến đại sảnh tập hợp. Nam Úc vẫn là ăn mặc màu trắng váy dài, một cổ không dính khói lửa phàm tục hương vị, mà Hạ Cẩm Linh thay kia bộ lam bạch phong áo tắm cư nhiên rất là nghịch ngợm đáng yêu. Cùng khí chất của nàng đảo cũng là thực đáp, những người khác liền đơn giản nhiều. Ninh Hoan Tâm ở Yến Kinh thời điểm, kỳ thật mua thật nhiều quần áo, trừ bỏ áo tắm còn có một ít ngắn tay, váy, còn có bờ cát quần, bờ cát áo thun, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường. Bọn họ mấy nam nhân đều thay bờ cát quần cùng bờ cát áo thun, lập tức cho đã mắt màu sắc rực rỡ, phong cách đột biến cảm giác. Ninh Hoan Tâm là cuối cùng ra tới. Nàng ra tới thời điểm, ăn mặc một cái mỏng khoản áo gió, nguyên liệu thực khinh bạc, nhưng là cũng không thấu. Hảo đi, nàng quả nhiên vẫn là không dũng khí xuyên cái kia ra cửa. Quá rêu rao, Hoan Tâm, như thế nào xuyên cái này a? Hạ Cẩm Linh nhìn đến Ninh Hoan Tâm lập tức đi tới nàng trước người, hướng nàng cổ áo nhìn nhìn. Linh tỷ, đừng nhìn, áo tắm, mặc ở bên trong. Ninh Hoan Tâm nhưng không nghĩ đi một đường bị người xem một đường, cho nên nàng xuyên kiện mỏng áo khoác, trong lòng nghĩ chờ xuống nước thời điểm lại đem áo khoác cởi đi. Đến lúc đó bờ biển như vậy nhiều bikini, người khác nhất định sẽ không chú ý tới chính mình. Ha ha, nguyên lai nhà của chúng ta Hoan Tâm cũng sẽ thẹn thùng. Ta cho rằng ngươi cái gì đều không sợ đâu. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm bộ dáng, Hạ Cẩm Linh nhịn không được trêu chọc một câu, rốt cuộc một cái dám cùng một đám quỷ làm bằng hữu người, tuyệt đối là lá gan rất lớn. Ninh Hoan Tâm cười cười, ngẩng đầu nhìn nhìn mọi người, trừ bỏ Hạ Cẩm Linh trực tiếp xuyên đồ bơi ra trận, những người khác đều màu sắc rực rỡ. Lần đầu tiên xem Bạch Vô Thường xuyên bạch sắc bên ngoài nhan sắc, cư nhiên còn rất xoáy khí. Bất quá, sắc mặt của hắn như cũ lạnh lùng. Gì? Ninh Hoan Tâm nhìn vài lần, giống như thiếu một cái. Tử Văn đâu? Hắn không ra đi sao? Cái kia tử trạch nói hắn không ra đi, không mặt mũi gặp người. Một bên Yến Tiểu Phi nhịn không được trả lời một câu. Ninh Hoan Tâm, này vô mặt quỷ thật đúng là chính là thực trạch a. Trách không được ngày hôm qua hơn phân nửa đêm một hai phải lôi kéo chính mình đi bờ biển tản bộ. Đâu, vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay, vài người cùng nhau ra cửa. Từ tầng cao nhất có chuyên dụng thẳng tới thang máy, thực mau liền đến khách sạn đại đường. Ninh Hoan Tâm đã sớm mang lên kính râm cùng che nắng mũ. Lúc này xuất nhập khách sạn người rất nhiều, cho nên cũng không có người chú ý tới bọn họ này nhóm người. Từ khách sạn ra tới, cảm giác được ấm áp nắng sớm, Mani Hạ Cẩm Linh nhịn không được lôi kéo Nam Úc, thoải mái nheo nheo mắt. Ánh mặt trời thật tốt, thật ấm áp, thật thoải mái. Đúng vậy, một bên Nam Úc nhịn không được gật gật đầu. Rất nhiều đồ vật, đương ngươi có được thời điểm. Ngươi trước nay không nghĩ tới muốn đi quý trọng. Ngươi vẫn luôn cho rằng nó sẽ vẫn luôn ở nơi đó. Chờ đến mất, đi sau. Ngươi chỉ có thể sống ở vĩnh viễn hối hận cùng hồi ức. Hết chương.